Đệ nhất lười phi khuynh thành, chương 20, đệ nhất gia từ cổ chí kim, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Lãnh Nguyệt giả tại nơi phố xá tấp nập ầm ĩ, một chiếc xe ngựa xa hoa từ từ chạy qua bên trong xe ngựa. Ngón tay thon dài của Liễu Tịch Nhược khẽ xốc màn cửa sổ xe ngựa lên trên, lụa trắng trên mặt nàng nhẹ nhàng phất phơ, chỉ để lộ ra cặp mắt hẹp dài lười biếng đảo qua đám người, nhìn về phía ven đường tràn đầy hàng hóa. Nhược Nhi, muội đang muốn mang ca ca đến chỗ nào vậy? Liễu Tịch Hiền sau lưng nàng có chút bất tự nhiên hỏi. Sáng sớm hôm nay Liễu Tịch Hiền đã đến tìm theo lời dặn của Liễu Tịch Nhược, nhưng mà Liễu Tịch Nhược lại chẳng nói gì, chỉ cười cười rồi lôi kéo hắn ngồi lên chiếc xe ngựa này. Nói thật, ngoại trừ lúc mới vừa nhìn thấy Liễu Tịch Nhược, Liễu Tịch Hiền có chút xúc động hoảng hốt nhất thời gian còn lại hắn vẫn đều nho nhã lễ độ, không phải hắn không thân thiết với nàng, cũng không phải không tin nàng, chỉ là thời gian 10 năm sớm đã khiến quan hệ giữa bọn họ từ quen thuộc trở nên xa lạ, hơn nữa bề ngoài Liễu Tịch Nhược nhìn như ấm áp, đối xử với mọi người đều rất ôn hòa, nhưng từ đầu đến cuối trên mặt nàng lại luôn giữ một bộ dáng lười biếng, trên thân nàng lại có một loại khí chất lạnh băng không dễ dàng phát hiện, làm cho người ta không dám đến gần. Nhìn nàng có vẻ như gần ngay trước mắt, kỳ thực lại xa cuối chân trời, cho dù ngươi có tựa vào nàng gần bao nhiêu cũng không cảm nhận nổi lòng của nàng. Cũng vì muội muội nhìn như thân thiết kỳ lại thực xa lạ này, khiến Liễu Tịch Hiền không biết nên đối mặt như thế nào, nên dùng mọi cách yêu thương nàng giống như trước đây hay là duy trì loại quan hệ không gần không xa này. Liễu Tịch Hiền thật sự rất bất đắc dĩ. Diễn đàn Lê Quý Đôn. Liễu Tịch Nhược vẫn luôn xem hàng hóa ven đường, nghe được giọng nói của Liễu Tịch Hiền chợt quay đầu, nàng nhìn Liễu Tịch Hiền có chút mất tự nhiên trước mặt, trong lòng có một chút ảm đạm. Vì sao hắn lại mất tự nhiên như vậy? Bởi vì nàng sao? Bởi vì nàng khiến hắn cảm thấy bất an chăng? Liễu Tịch Nhược nhìn nam tử tuấn tú trước mặt này, vẫn mặc một bộ trường bào đơn giản màu trắng, bên hông buộc một cái đai lưng màu xanh đen, hai sợi ngọc thạch xanh biếc sáng rực buông xuống thả ở bên thắt lưng giống hệt với ngày mới gặp đó. Hắn là người thực sự yêu thương người muội muội này, trong một gia tộc tràn ngập tranh đấu như vậy, nếu không có sự trợ giúp của nam tử trước mặt này, Liễu Tịch Nhược trời xanh tính tình đơn thuần biết điều làm sao có thể bình an lớn dần đến 5 tuổi, nhưng mà, dù Liễu Tịch Hiền tập trung tinh thần toàn lực bảo hộ nàng, nhưng người đơn thuần như nàng lúc đó vẫn không có cách nào thoát khỏi vận mệnh bị hại như cũ. Hắn nhất định rất hận mình, chắc chắn hắn đã từng đi tìm nàng không quản ngày đêm, nhưng mà 10 năm sau khi hắn đã buông tay, nàng lại bất ngờ xuất hiện đứng ở trước mặt hắn, không biết nên miêu tả tình cảm ngay lúc đó như thế nào. Kinh ngạc, hoài nghi, mừng rỡ, vui sướng, áy náy. Tất cả tình cảm đều gom lại với nhau, biểu hiện ra ngoài thành một loại cảm xúc mất tự nhiên không biết nên làm như thế nào. Có đôi khi tình cảm trong lòng càng mãnh liệt, biểu hiện lại càng bình tĩnh, đối với một người càng để ý, biểu hiện lại càng lạnh nhạt. Không phải bọn họ không đủ thích mà là thích quá sâu, ngược lại không có dũng khí biểu hiện con người chân thực của mình ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không phải bọn họ không đủ dũng cảm, mà là trước mặt người mình thích tất cả dũng khí đều hòa tan ở trong hư vô. Tình yêu như vậy, tình thân cũng thế. Liễu Tịch Nhược cười nhẹ, nhìn nam từ trước mặt này, trong lòng lại có chút chua, cũng không biết người đệ đệ một mình ở hiện đại kia của mình sống ra sao, nàng không lo lắng hắn không xử lý tốt nghiệp vụ trong công ty, cũng không lo lắng hắn không đối phó được những kẻ bừng bừng dã tâm cùng với những tên bị ổi thèm nhỏ dãi công ty của hắn, bởi vì nàng tin tưởng vào sự bồi dưỡng của mình với hắn đã đủ để đối phó với mấy người bọn họ, nhưng mà, điều nàng lo lắng nhất là, hắn không chịu được sự cô quạnh, sự cô độc lạnh lẽo của người đứng một mình trên cao. Nghĩ tới đây, Liễu Tịch Nhược đã hiểu được rõ ràng, có lẽ, nàng có thể đối đãi với hắn giống đối đãi với đệ đệ của nàng, tuy nhiên, hắn là ca ca của nàng. Ca, Liễu Tịch Nhược nói, muội có thể gọi huynh như vậy không? Thân thể Liễu Tịch Hiền run lên, Nhược Nhi, ca cảm ơn huynh, cho dù là 10 năm trước hay là 10 năm sau muội đều cảm ơn huynh. Có thể gặp lại huynh muội thật sự thật vui mừng, muội thật sự hy vọng chúng ta còn có thể cùng nhau ăn cơm, cùng nhau chơi, cùng nhau thả diều, ngắm mặt trời mọc nhặt vỏ ốc như trước kia. Nhưng mà muội cũng biết rõ có những quãng thời gian chúng ta không cách nào trở về được, không phải ca thay đổi, cũng không phải muội thay đổi, lại càng không phải là tình cảm, cảm xúc giữa chúng ta thay đổi, mà là thời gian thay đổi, thời gian không cho phép chúng ta quay đầu làm những chuyện trước kia, nhưng mà nó cho phép chúng ta tiếp tục đi về phía trước. Liễu Tịch Nhược dừng một chút, cặp mắt hẹp dài từ từ trở nên ấm áp. Ca, muội thật sự rất vui mừng, bởi vì cuộc sống sau này có ca ở bên muội. Nhược Nhi, một hồi lâu sau, Liễu Tịch Hiền mới nói ra một câu, hắn nhìn muội muội mình thương yêu nhất trước mặt này, mỉm cười. Không phải cảm động, mà là kích động, là thỏa mãn. Trên thế giới chuyện đáng mừng nhất, không gì bằng muội muội để ý tới suy nghĩ trong lòng hắn. Ca, hiện tại Nhược Nhi lớn rồi, Nhược Nhi sẽ không để cho người khác có cơ hội ức hiếp mình nữa. Ừm, Nhược Nhi thật tốt, cuối cùng ca ca cũng đợi được muội lớn lên rồi. Liễu Tịch Nhược nở nụ cười, nghĩ thầm rằng, đã lâu chưa nói những lời xúc động như vậy rồi, cảm giác có người yêu thương thật tốt. Nhưng Liễu Tịch Hiền lại nhíu nhíu mày, buồn cười sờ sờ đầu nàng, lại nói. Nhưng mà, Nhược Nhi, vì sao muội lại muốn gọi ca, không phải nên là gọi Hiền ca ca sao? Liễu Tịch Nhược vô cùng choáng váng, gọi ca có cái gì không đúng à, chẳng lẽ nàng từng này tuổi còn học tiểu cô nương người ta gọi hắn là ca ca hả? À ca, ca ca cái đó, Nhược Nhi cảm thấy gọi ca có vẻ trưởng thành hơn thôi. Ừ, như vậy hả, vậy thì gọi ca đi, về sau đây sẽ là xưng hô chuyên thuộc của muội nhé. Liễu Tịch Hiền cười cười, sờ đầu nàng nói. Liễu Tịch Nhược lại té xỉu. Qua một lúc lâu sau, xe ngựa dừng lại ở trước mặt một tiểu lâu, mới xây, Liễu Tịch Hiền với Liễu Tịch Nhược lần lượt xuống xe, sau đó Liễu Tịch Nhược dẫn Liễu Tịch Hiền đi vào. Tiểu lâu, đi dạo lần lượt từng chỗ. Chỗ này cũng quá khiến người khác phải kinh ngạc rồi, Nhược Nhi, đây đều là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Tịch Hiền kinh ngạc nhìn tòa nhà có kiến trúc to lớn này, càng bị bố cục độc đáo bên trong thuyết phục mà thiết kế nối liền này gây cho Liễu Tịch Hiền càng nhiều rung động hơn. Cả tất cả những thứ huynh nhìn thấy hiện tại chính là do Nhược Nhi mới sai người tu sửa, xây dựng lại mấy tháng trước. Nhược Nhi định mở một khách điếm ở trong này, ăn, mặc ở, giải trí tất cả đều ở tại đây, cái gì cần có cũng đều có. Liễu Tịch Nhược thấy thần sắc kinh ngạc của Liễu Tịch Hiền cười cười nói. Nhược Nhi, nơi này lại có thể là do muội sai người tu sửa, xây dựng sao? Liễu Tịch Hiền há to miệng, quả thực không thể tin được tòa kiến trúc lớn mật mà mình ngay cả nghĩ cũng chưa từng dám nghĩ tới trước mặt này lại là ý tưởng của muội muội hắn. Nhược Nhi, không phải muội mới tới Thượng Kinh sao? Làm sao lại có thể? Hơn nữa chỗ này cũng cần không ít ngân lượng đâu. Thực không dám đấu giếm ca, từ 2 năm trước muội đã đến Thượng Kinh rồi, chẳng qua vẫn chưa tìm kiếm phụ thân mà thôi, cho đến mấy ngày trước đây muội mới bắt đầu tìm kiếm. Còn tiền tài, là vì trước khi chết sư phụ có lưu lại không ít tiền tài, lại thêm vài năm gần đây Nhược Nhi cũng làm một vài việc làm ăn nhỏ nữa, cho nên nói thực ra, ngân lượng vẫn có một ít. Muội muội của ta thật sự lớn rồi, quá khiến ca ca kinh ngạc rồi. Liễu Tịch Hiền có chút cưng chiều nói, lại đưa tay sờ sờ đầu Liễu Tịch Nhược. Liễu Tịch Nhược xấu hổ. Có thể đừng làm động tác này nữa hay không? Cách chương.